Vạn đạo Long Hoàng, chương 4473, dẫn xà xuất động. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Người và Tiểu Khanh liên thủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nghi hoặc những người khác cũng lộ ra nghi hoặc đương nhiên, trừ bỏ Tạ Niệm Khanh. Ta và nàng có một loại hợp kích chi thuật, một khi thi triển uy lực phi thường kinh người, lấy thực lực của chúng ta bây giờ liên thủ thi triển, một dạng thần chủ nhị trọng tồn tại cũng có thể đánh giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ám dạ Sắc Vi giải thích nói, mấy người tâm lý đều rung một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ám dạ Sắc Vi cùng Tạ Niệm Khanh, thế mà một loại hợp kích chi thuật có thể phát huy ra như thế uy lực kinh người. Kỳ thật chân chính có thể khiến cho uy lực tăng vọt hợp kích chi thuật rất khó tu luyện cũng phi thường thưa thớt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ có qua nhiều năm phối hợp tâm hữu linh tê, đem riêng mình thiên phú mạnh nhất trình độ kích thích ra, mới xem như chân chính cường đại hợp kích chi thuật. Loại kia thông qua trận pháp phối hợp không thể xưng là chân chính hợp kích chi thuật, chỉ là một loại trận pháp mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đã từng nhìn qua Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân thi triển qua hợp kích chi thuật, Tạ Niệm Khanh cùng ám dạ Sắc Vi cũng có thể thi triển sao? Rất có thể, dù sao bọn họ kiếp trước quan hệ, liền cùng hắn và Cầu Cầu một dạng, chỉ là đợi thời gian ở chung với nhau, muốn lớn lên rất nhiều, có thể vận dụng hợp kích chi thuật cũng rất bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tạ Niệm Khanh yên lặng gật đầu, hiển nhiên thừa nhận ám dạ Sắc Vi lời giải thích. Nhưng là chúng ta căn bản không biết đối thủ là ai. Mặc dù có hợp kích phương pháp cũng không cách nào dùng a, làm sao dẫn xuất hung thủ đây? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vạn Thần nói, đối phương muốn chính là mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, chỉ cần cho đối phương cảm giác có thời cơ lợi dụng, làm cho đối phương động thủ chẳng phải dẫn ra sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ám dạ Sắc Vi nói, người muốn để người làm mồi câu, nhưng là hiện trước mắt tình huống này, cố ý làm mồi câu dẫn đối phương sợ rằng sẽ hoài nghi, sẽ không dễ dàng mắc lừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nói, hiện tại người người cảm thấy bất an, hoài nghi người bên cạnh, mà bọn họ nếu là có cái gì kỳ quái cử động, nói ví dụ cố ý rời đi nơi này đi làm mồi câu, đối phương chắc chắn sẽ hoài nghi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì tại trước mắt tình huống này, một hai người cố ý rời đi, hiển nhiên rất không bình thường. Có đầu óc người đều sẽ hoài nghi một lần, trong này có phải hay không có mờ ám. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn dẫn xuất hung thủ, có hai điều kiện, cái thứ nhất tự nhiên là mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, thật nhiều mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, mới có đầy đủ lực hấp dẫn. Cái thứ hai, phải có lý do thích hợp, cho nên, cũng chỉ có thể dựa vào ta cùng Lục Minh ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ám dạ Sắc Vi mỉm cười nói, chúng ta trên thân hai người là có đầy đủ mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, nhưng phải dùng lý do gì rời đi nơi này, không cho đối phương hoài nghi đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Góc truyện audio.com, Lục Minh nói, tuấn nam mỹ nữ củi khô lửa bốc vụng trộm rời đi, còn có so cái này lý do tốt hơn sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ám dạ Sắc Vi nói, ngập nước mắt to thẳng thắn hướng về Lục Minh. Lục Minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những người khác cũng là vẻ mặt im lặng, đặc biệt là Thu Nguyệt cùng Tạ Niệm Khanh, càng là bất tiện nhìn xem ám dạ Sắc Vi. Ta cảm thấy vẫn là dùng những phương pháp khác a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói, còn có mặt khác tốt hơn phương pháp sao? Người tới nói một chút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ám dạ Sắc Vi nói. Lục Minh trầm mặc nói, thật đúng là không có so cái này lý do tốt hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dùng những phương pháp khác đều lộ ra quá mức tận lực, đối phương chưa chắc sẽ mắc lừa. Nhưng là phương pháp này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi là sợ ngươi nữ nhân sẽ ăn dấm. Ha ha ha, chúng ta lại không làm gì, chỉ là rời đi một hồi, đi dẫn hung thủ hiện thân mà thôi, chỉ cần hung thủ vừa hiện thân, lập tức truyền ra tín hiệu, những người khác đổi tới, có thể đem hung thủ trấn áp, chỉ đơn giản như vậy, ngươi còn muốn do dự. Lề mề chậm chạp còn có phải là nam nhân hay không? Ám dạ Sắc Vi nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, ta cảm thấy kế sách này có thể thực hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tạ Niệm Khanh bỗng nhiên nói, thiếu gia ta cũng cảm thấy có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thu Nguyệt cũng liền bận biểu tỏ thái độ, sợ rớt lại phía sau tựa như. Lục Minh, người nữ nhân đều tỏ thái độ, ngươi còn do dự cái gì? Ngươi đến cùng phải hay không nam nhân? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ám Dạ Sắc Vi nói. Lại nhiều lần bị chất vấn có phải là nam nhân hay không, Lục Minh thật nghĩ hét lớn một tiếng, người có muốn hay không kiểm nghiệm một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Lục Minh còn có thể nói cái gì, kết quả tự nhiên là đồng ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, đám người thương nghị một chút kế sách trình tự cùng chi tiết, bảo đảm không sơ hở tí nào về sau, liền bắt đầu hành động. Ước chừng chờ sau mấy tiếng, Lục Minh cùng Ám Dạ Sắc Vi phân biệt lấy điều tra tình huống chung quanh làm lý do, rời đi, ở chung quanh dò xét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người dò xét một vòng về sau, liền hướng một cái phương hướng đi, biến mất ở trong sương mù. Lục Minh cùng Ám Dạ Sắc Vi, đi tới bên ngoài mấy chục dặm một tòa đổ nát trong kiến trúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hy vọng đối phương sẽ đến a, Lục Minh nói, đương nhiên là lấy truyền âm phương thức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn thoại âm còn chưa rơi xuống, một trận làn gió thơm truyền đến, Ám Dạ Sắc Vi tới gần, cơ hồ cùng hắn dựa chung một chỗ. Ngươi làm gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh theo bản năng hỏi. Tuấn nam mỹ nữ củi khô lửa bốc, muốn diễn kịch tự nhiên muốn diễn giống một chút, bằng không thì đối phương làm sao sẽ tin tưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ám Dạ Sắc Vi ở Lục Minh bên tai nói, khí tức ấm áp đều thổi vào Lục Minh trong lỗ tai. Thanh âm rơi xuống, Ám Dạ Sắc Vi cả người đều ngã xuống Lục Minh trong ngực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Lục Minh lập tức có chút không bình tĩnh, Ám Dạ Sắc Vi sức hấp dẫn cũng không phải nói một chút mà thôi, mà là vũ trụ đỉnh cấp. Ngươi đừng quá mức, có chừng có mực, ý tứ một lần là có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh mở miệng, thanh âm có chút khô khốc, xem ra ta trước đó hiểu lầm ngươi, bây giờ chứng minh, ngươi thật là một cái nam nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ám Dạ Sắc Vi nói. Lục Minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến, bỗng nhiên, Ám Dạ Sắc Vi ở Lục Minh bên tai nói hai chữ, thân hình lóe lên, cấp tốc lui lại, đồng thời vung tay lên, từng mảnh phệ thiên hoa tường vi cánh hoa bay ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh phản ứng cũng cực nhanh, lập tức chưa bao giờ bình tĩnh trạng thái rời khỏi, ngón tay gảy liên tục từng đạo mũi thương bắn ra, bay vào chung quanh trong sương mù. Đương đương đương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liên tiếp vang lên ầm ầm, Lục Minh cùng Ám Dạ Sắc Vi công kích trực tiếp bị đánh tan. Đón lấy, mấy đạo đáng sợ kiếm quang, hướng về hai người chém tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quá nhanh, hơn nữa uy lực phi thường kinh người. Thần chủ nhị trọng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao thủ một cái, hai người liền đoán được ra tay với bọn họ người tuyệt đối là thần chủ nhị trọng cao thủ. Hai người vừa rồi vội vàng xuất thủ, ngăn không được cũng bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là, hai người một mực ở tình trạng giới bị tùy thời chuẩn bị xuất thủ cho nên phản ứng cũng là cực nhanh. Tâm niệm vừa động riêng mình đại sát khí xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cầm trong tay băng huyền côn, cấm kỵ chi lực điên cuồng tràn vào, để băng huyền côn nhanh chóng biến lớn, quét ngang mà ra cùng một đạo kiếm quang đụng vào nhau. Còn một tiếng, băng huyền côn chấn động, Lục Minh thân hình liên tiếp lui về phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một bên khác Ám Dạ Sắc Vi thôi động cây chiến đao kia cũng cùng đối phương đối một chiêu, đồng dạng liên tiếp lui về phía sau. Bất quá, song phương giao phong, động tĩnh rất lớn, đã kinh động đến những người khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có biến, đi xem một chút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những cái kia cao thủ, hướng về Lục Minh bọn họ bên này cấp tốc mà đến. Khoảng cách mấy chục dặm, chớp mắt liền đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà trong bóng tối người cao thủ kia, xem xét mấy chiêu bên trong không có đánh chết Lục Minh hai người, liền muốn rút đi. Bất quá, Lục Minh bọn họ đã sớm chuẩn bị, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đụng, Lục Minh bước chân đạp mạnh trên mặt đất bộc phát sáng lạng hào quang, lập tức có mấy chục loại đại cổ bí thuật bộc phát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại phong ấn thuật, đại chiền nhiễu thuật, giao diện cho điện thoại, cách chương.